Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2572, khí vận gia trí. Người đăng, Vô Ưu Vô Tả. Lần này Tế Thiên Đại Điển, cũng không phải công khai, mà là tại tuyệt mật trạng thái tiến hành. Toàn bộ Tế Thiên Đại Điển quá trình bên trong, chỉ có Tứ Hải Long Vương, cùng Tứ Đại Long Nữ, cuối cùng liền là Sở Hành Vân. Lấy được Tứ Đại Long Vương hắn tán đồng, đồng thời tế qua thiên địa sau đó, Sở Hành Vân chẳng những trên danh nghĩa nắm giữ U Minh Chi Hải, hơn nữa thực chất trên ý nghĩa, Sở Hành Vân cũng thành U Minh Chi Hải chủ nhân. Tế đàn, theo lấy Tứ Hải Long Vương đọc diễn cảm tế văn, trong một chớp mắt, 9 đạo huyền hoàng sắc khí lưu, từ trên trời giáng xuống, chui vào Sở Hành Vân đầu lâu. Tế Thiên Đại Điển. Tế đương nhiên liền là thiên đạo, mà hiện tại thiên đạo, liền là tương lai thế giới vỡ vụn sau, còn sót lại thiên đạo, ngưng tụ thành đại đạo. Sở dĩ muốn tế thiên, có thể không chỉ là một cái tính cách tượng trưng nghi thức. Phải biết, từ ức năm trước, Tổ Long Ngạo Nghễ xuất thế thời điểm, liền tự thiên đạo, lấy được thống ngự tứ hải, khống chế ức vạn thủy tộc thiên đạo quyền hành. Có thể nói, Long tộc liền là thiên đạo trợ thủ, trợ giúp thiên đạo, quản lý tứ hải cùng giang hà hồ nước, các phương thủy vực. Bởi vậy, chỉ có Long tộc Tứ Hải Long Vương liên hợp cử hành Tế Thiên Đại Điển, thừa nhận Sở Hành Vân thân phận, hắn mới có thể tại thực chất trên ý nghĩa, trở thành đệ ngũ đại Long Vương, trở thành đệ ngũ đại hải vực U Minh Hải thực tế trưởng khống giả. 9 đạo huyền hoàng sắc khí lưu quán đỉnh mà vào. Nháy mắt liền chui vào Sở Hành Vân thức hải bên trong. Tôn này nguyên thần phía trên, cái này huyền hoàng sắc khí lưu, cũng không phải cái gì thiên đạo pháp tác, cũng không phải cái gì thần thông áo nghĩa. Cái này 9 đạo huyền hoàng khí, kỳ thật liền là Long tộc ức năm qua, quản lý tứ hải, thống ngự các phương thủy vực, tích lũy xuống công đức lực lượng, xem như đệ ngũ đại Long Vương. Sở Hành Vân tự nhiên cũng nhận lấy Long tộc khí vận gia trí, trở thành thiên đạo sủng nhi. Tất cả huyền hoàng khí tràn vào Sở Hành Vân nguyên thần, hóa làm một cỗ mát lạnh khí lưu, tại nguyên thần bên trong thản nhiên tuần hoàn lưu chuyển lên. Cái này huyền hoàng khí lưu mỗi thời mỗi khắc đều ở làm dịu Sở Hành Vân nguyên thần, hơn nữa còn đồng thời có được công thủ hai đại đặc tính, dùng để công kích thời điểm. Huyền hoàng công đức khí trầm trọng vô cùng, nặng như sơn nhạc, có thể hóa làm 9 đầu huyền hoàng long, công kích địch nhân, dùng để phòng thủ thời điểm. Huyền hoàng công đức khí biến thành 9 đầu huyền hoàng long, sẽ che chở bản thể, có thể nói là vạn pháp bất xâm. Có huyền hoàng công đức khí hộ thể, bất luận cái gì khống chế hệ thuật pháp cùng thần thông, đều không cách nào đối Sở Hành Vân tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Đương nhiên, chỉ riêng hiện tại mà nói, Sở Hành Vân cái này 9 đạo huyền hoàng công đức khí, kỳ thật chỉ là 9 khỏa chủng tử mà thôi. Tứ Hải Long Vương, bọn họ cũng có huyền hoàng công đức khí biến thành huyền hoàng long. Về số lượng cũng đều là 9 đầu. Thế nhưng là, Tứ Hải Long Vương huyền hoàng long, so Sở Hành Vân huyền hoàng long, cường đại không biết gấp bao nhiêu lần, trở thành Long Vương. Liền trở thành thiên địa sủng nhi, có công đức hộ thân, muốn cho cái này 9 đầu huyền hoàng long, nắm giữ đầy đủ uy lực, vậy liền nhất định phải không ngừng đi thu hoạch công đức, hấp thu số lớn công đức chi khí sau, cái này 9 đầu huyền hoàng long, liền sẽ cấp tốc trưởng thành, vô luận là công, vẫn là phòng, đều sẽ điên cuồng tăng lên. Huyền hoàng công đức khí, là nguyên thần mạnh nhất công kích thủ đoạn, cùng phòng hộ thủ đoạn. Bình thường mà nói, chỉ có cùng thiên địa có công lớn người mới có thể nắm giữ. Có huyền hoàng công đức khí hộ thân, có thể nói là vạn pháp bất xâm, tà ma tránh lui. Tại Sở Hành Vân vui sướng nhìn soi mói, cái kia 9 đạo huyền hoàng công đức khí tại nguyên thần bên trong bồi hồi một hồi lâu, sau đó hóa làm 9 đầu huyền hoàng sắc giao long, hướng Sở Hành Vân bên ngoài cơ thể chạy qua. Sau một khắc, ở tất cả mọi người nhìn soi mói, Sở Hành Vân trên người cửu mãng trường bào, không gió mà bay. Phóng tầm mắt nhìn lại, 9 đầu huyền hoàng giao long nhao nhao chui vào cửu mãng trường bào mặt ngoài. Cái kia 9 đầu kim tuyến thêu thành giao long thân thể. Ngao ô, từng tiếng long ngâm, 9 đầu kim sắc cự mãng nháy mắt thoát ly cửu mãng trường bào mặt ngoài. 9 đầu kim sắc cự mãng vây quanh Sở Hành Vân, thản nhiên lượn vòng lấy, bay múa, một trận quần long loạn vũ, không ngừng bay múa ở giữa. 9 đầu kim sắc cự mãng đỉnh đầu, thời gian dần trôi qua chui ra một đôi long giác. Cùng lúc đó, 9 đầu kim sắc cự mãng bụng cũng sinh ra 4 đầu long chảo. Nhìn xem cái kia 9 đầu kim sắc cự mãng biến hóa, Sở Hành Vân không khỏi vạn phần khai tâm. Bộ này cửu mãng trường bào chính là năm đó tổ long lúc tuổi còn trẻ ăn mặc qua. Lúc đến bây giờ, ở thiên địa huyền hoàng công đức khí tẩy luyện các hạ thoát khỏi cự mãng phàm thể, hóa làm chân long chi thân. Từ một khắc này trở đi, Sở Hành Vân cửu mãng trường bào chính thức biến thành cửu long bào. Trên thực tế, không chỉ là trên quần áo thêu lên cự mãng phát sinh biến hóa, ngay cả Sở Hành Vân trên đầu mang theo cửu lưu miện phía trên rủ xuống xuống châu liên cũng cấp tốc chuyển hóa trở thành 9 đầu kim hoàng sắc giao long. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rốt cục làm tất cả biến hóa rốt cục dừng lại thời điểm, Sở Hành Vân tất cả đều phát sinh to lớn biến hóa. Giờ này khắc này, làm Ngao Vân cùng Tứ Hải Long Vương sóng vai đứng ở cùng nhau thời điểm, đã là không phân khác biệt. Thanh Hoàng Xích Bạch Hắc ngũ đại Long Vương phân biệt ăn mặc màu sắc bất đồng long bào, trên đầu mang theo màu sắc bất đồng cửu long miện. Ngoại trừ nhan sắc khác biệt bên ngoài, cái khác tất cả đều cơ hồ là giống nhau như đúc. Nhìn xem xếp thành một hàng ngũ đại Long Vương, Ngao Linh, Ngao Tú, Ngao Mẫn, Ngao Mị, ngũ đại long nữ tức khắc quỳ rạp xuống đất, thở mạnh đều không dám ra một ngụm. Long Vương cũng không phải tự phong, mà là muốn đi qua thiên địa tán đồng cùng sách phong. Long tộc nắm giữ Tứ Hải, thống ngự thiên hạ thủy vực, chỉ cần thân ở Tứ Hải, chỉ cần thân ở thủy vực, liền đều muốn thụ long tộc quản hạt. Trên thế giới này, cái gì đều có thể giả mạo, duy chỉ có Long Vương là vô luận như thế nào cũng giả mạo không được. Tất cả chỉ bởi vì Long Vương là bị thiên địa sắc phong, tay nắm đại quyền chí cao long tộc, thiên địa chi uy gia thân phía dưới. Long Vương long uy đối tất cả long tộc tới nói đều là không thể kháng cự, muốn giả mạo Long Vương đối long tộc tới nói là tuyệt đối không có khả năng. Bề ngoài cùng hình tượng đều tốt giả mạo, thế nhưng là thiên địa này long uy lại là tuyệt đối không cách nào bắt chước. Sở Hành Vân sở dĩ nhất định muốn trở thành đệ ngũ đại Long Vương, ngược lại cũng không phải vẻn vẹn vì thân phận, địa vị cùng quyền lợi. Trên thực tế, không trở thành Long Vương, hắn căn bản liền không có tư cách đi cùng những cái kia long huyết bán yêu giao lưu, càng không có biện pháp chiêu mộ, thậm chí thu phục bọn họ. Long tộc là cao ngạo, long huyết bán yêu đồng dạng cũng là cao ngạo. Long huyết bán yêu nếu không cao ngạo, lại làm sao sẽ bởi vì long tộc kỳ thị mà thoát ly long tộc, gia nhập yêu tộc. Bởi vậy, những cái kia long huyết bán yêu là chỉ có Long Vương mới có thể thu phục, không có Long Vương thân phận, bọn họ căn bản không biết nhìn thẳng vào đầu nhập Long Vương không mất mặt. Bởi vì Long Vương liền là thiên địa người phát ngôn, là thiên hạ tất cả thủy vực cộng chủ, càng là long tộc mọi người làm. Thế nhưng là đầu hàng Sở Hành Vân người, vậy liền tương đối tán dóc. Đường đường long huyết bán yêu, tộc đàn ức vạn, dựa vào cái gì đầu nhập cá nhân? Sở Hành Vân lại có thể cho bọn hắn chỗ tốt gì? Bởi vậy, chỉ có Sở Hành Vân trở thành Long Vương mới nắm giữ cùng long huyết bán yêu tiếp xúc vốn liếng. Long huyết bán yêu mặc dù rời đi long tộc, gia nhập yêu tộc, thế nhưng là trên thực tế, lòng của bọn hắn vẫn là hướng về long tộc. Mặc dù yêu tộc quật khởi mạnh mẽ, thế nhưng là đứng ở hiện tại cái này thời gian điểm đã nói, long tộc vẫn là vạn tộc chí tôn, vẫn là vũ trụ chúa tể. Từ hiện tại hướng phía trước số ức năm thời gian, Long tộc đều hùng bá toàn bộ thiên địa. Ức năm xây dựng ảnh hưởng phía dưới, những cái kia long huyết bán yêu, kỳ thật nằm mộng đều muốn lấy được long tộc tán thành, đều muốn trở thành một tên chân chính long tộc. Bằng không mà nói, mỗi giới long môn đại hội, lại làm sao có thể như vậy điên cuồng, như vậy náo nhiệt. Đừng nói là long huyết bán yêu, ngay cả những cái kia thuần huyết yêu tộc, cũng đều mơ ước sẽ có một ngày, có thể thành công phóng qua long môn, trở thành một tên vĩ đại long tộc. Hết chương.